Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thiên Phú có khác, Thần Đồ Lôi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, y theo Đông Dương nói tới đi làm, nhị tiểu thư, người trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi chuẩn bị một chút ngân châm, Gia Luật Mộng khẽ dạ, an tâm chờ đợi. Nàng cũng rất muốn nhìn xem Đông Dương là như thế nào giải trừ phần huyết tán chi độc. Chưa hề vẫn chưa từng nghe nói người vì giải độc. Đông Dương trên thân không có ngân châm. Cái này khách sạn tự nhiên cũng không có. Cho nên Đông Dương chỉ có thể tự chế. Dùng đũa trẻ thành. Khi Đông Dương quay ngược về phòng thời điểm. Thần Đồ Lôi trên thân đã xuất hiện biến hóa kinh người. Ngoại trừ đầu của hắn cùng trái tim chung quanh. Còn lại địa phương đều biến thành huyết hồng sắc, lại tản ra một loại cực nóng khí tức tràn ra. May mắn hắn là siêu phàm, còn có thể cưỡng ép áp chế khí độc, không có ăn mòn đến đại não cùng trái tim. Nếu không, hắn đã sớm chết. Đông Dương lập tức đem mấy cây thăm trúc đâm vào Thần Đồ Lôi thân thể, đem không bị độc tố ăn mòn địa phương bảo vệ, sau đó lại lấy trái tim làm trung ương. Hướng ra phía ngoài liên tục đâm mấy châm. Ngay sau đó, Thần Đồ Lôi trái tim chung quanh bị độc tố ăn mòn khu vực. Liền chậm rãi lui tán. Hoàn hảo khu vực tại khuếch trương. Nhưng loại tình huống này vẻn vẹn chỉ có 2 cái hô hấp. Liền bỗng nhiên mà dừng. Lại mơ hồ có phản công xu thế. Nhưng Đông Dương cũng tại lúc này. Lần nữa hạ châm, đem ngăn cản độc tố phản công. Sau đó... Đông Dương trong tay liền có thêm một cây tiểu đao. Trong nháy mắt tại Thần Đồ Lôi ngực vẽ một đao. Máu tươi bỗng nhiên phun ra. Mang theo một loại tanh hôi. Một loại cực nóng. Máu tươi rơi xuống đất. Phát ra để cho người ta cau mày tư tư thanh. Còn có khói xanh toát ra. Đủ thấy độc tính chi liệt. Nhưng theo lần này lấy máu. Bị độc tố ăn mòn khu vực rõ ràng lại thối lui một chút. Đông Dương cũng không dám lãnh đạm. Lần nữa thi châm, đem hoàn hảo khu vực cố định, ngăn cản độc tố chảy trở về. Cứ như vậy, Đông Dương lần lượt thi châm, lần lượt lấy máu, lần lượt độc tố ăn mòn khu vực áp xúc. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vết thương trên người càng ngày càng nhiều Thần Đồ Lôi. Một bên quan sát Gia Luật Mộng cũng là trong lòng run sợ. Y theo Đông Dương hành vi, cuối cùng coi như đem phần huyết tán chi độc hoàn toàn thanh trừ. Thần Đồ Lôi thể nội máu tươi cũng bị thả đi 8-9 thành. Nếu là dẫn nguyên cảnh, bị thả đi nhiều như vậy máu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là, Đông Dương vậy mà thật sự có biện pháp ngăn cản phần huyết tán chi độc khuếch tán. Từ đó thận trọng từng bước, một chút xíu đem nó thanh trừ. Mặc dù thủ đoạn nhìn qua là như thế huyết tinh, nhưng chỉ ít có hiệu. Theo lần lượt máu độc biểu bay. Bên trong căn phòng mùi là càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Vốn đang tính sạch sẽ gian phòng. Cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Rơi vào đường cùng. Gia Luật Mộng vẫn là rời phòng. Chờ ở bên ngoài. Mãi cho đến đêm khuya. Thần Đồ Lôi huyết hồng thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Lại gấp đôi tái nhợt. Như chết người thi thể đồng dạng. Đông Dương xoa xoa mồ hôi trán. Nói. Cuối cùng xong rồi. Thần Đồ Lôi cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt không còn có trước đó tinh quang. Trở nên ảm đạm vô quang. Nhưng hắn vừa mở mắt. Liền chửi bới nói. Hỗn đản tiểu tử. Đây chính là ngươi nói thả một nửa máu. Ngữ khí của hắn. Không còn có trước đó to buông thả. Mà là hữu khí vô lực. Như một cái bệnh nguy kịch lão nhân. Đông Dương cười cười. Nói. Ta nếu nói thả tiền bối 9 thành máu. Tiền bối trong lòng nhất định có chỗ cố kỵ, này lại ảnh hưởng trừ độc. Bất quá, tiền bối cũng không cần lo lắng. Thân là siêu phàm, chỉ cần nhục thân không có hoàn toàn suy bại, sẽ từ từ khang phục. Cái này còn cần ngươi nói. Nhanh cho lão tử chuẩn bị ăn chút gì. Hồi hồi máu, tiền bối thân thể, hiện tại rất là suy yếu. Không dễ ăn, vẫn là nghỉ ngơi trước một đêm đi. Vãn bối cáo từ trước. Đông Dương ra khỏi phòng, đang muốn đóng cửa thời khắc, Thần Đồ Lôi đột nhiên mở miệng, "Cảm ơn, tiểu tử." Đông Dương cười cười, đóng cửa phòng về sau, thẳng đi vào bên cạnh Gia Luật Mộng gian phòng. Tiên sinh, thế nào? May mắn xong rồi. Ta trước tiên ở nơi này ngồi xuống một đêm. Hy vọng nhị tiểu thư bỏ qua cho. Không sao. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng không có nhiều lời. Hắn lần này thế nhưng là mệt không nhẹ. Chủ yếu là trên tinh thần khẩn trương cao độ. Thật cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương cùng Gia Luật Mộng đi vào khách sạn lầu một đại đường thời điểm. Lại phát hiện Thân Đồ Lôi vậy mà đã tại ăn uống thả cửa. Mặc dù hắn sắc mặt vẫn là như thế tái nhợt. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nhưng cũng không nói gì thêm. Ấn lý thuyết, hiện tại Thân Đồ Lôi chỉ có thể chút ít ăn. Chậm rãi khôi phục, chỉ là sự tình thả trên người Thân Đồ Lôi. Liền không thể theo lẽ thường mà nói. Tiểu tử, các ngươi muốn đi rồi. Đông Dương gật gật đầu. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, muốn đi đâu? Phi Tiết Bộ Lạc, Thân Đồ Lôi à một tiếng. Nói, cái kia ngược lại là còn có một đoạn đường muốn đi. Hôm qua nghe các ngươi trò chuyện, các ngươi có phải hay không gặp nạn? Lần này, Đông Dương vẫn không nói gì. Gia Luật Mộng liền gấp vội vàng nói. Đúng vậy, người nhà của ta khả năng bị Tiết Lang Bộ Lạc tóm lấy. Tiên sinh mang ta đi tìm viện binh. Khả năng, chúng ta trước một bước trốn thoát. Cho nên người nhà của ta tình huống còn không phải rất rõ ràng. Bị bắt đã là may mắn nhất sự tình. Tiết Lang Bộ Lạc cũng không phải một cái thiện chủ. Phiền phức của các ngươi không nhỏ. Bất quá, các ngươi tiến về Phi Tiết Bộ Lạc. Chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Không biết. Vậy các ngươi còn đi? Thật sự cho rằng Phi Tiết Bộ Lạc là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát? Sẽ không thường giúp các ngươi đối phó một cái khác cỡ lớn bộ lạc? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nghe vậy, Gia Luật Mộng sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là từ đối với Đông Dương tín nhiệm, mới tận lực không đi nghĩ vấn đề này. Đông Dương thì là cười cười. Nói, thử một chút luôn luôn tốt. Nha, xem ra ngươi là có chút nắm chắc muốn cùng đối phương bàn điều kiện. Chỉ là các ngươi thực lực quá yếu. Nếu là đối phương muốn đồ đạc của các ngươi, lại không muốn giúp các ngươi, hoàn toàn có thể đem các ngươi giam. Nhất cử lưỡng tiện, như vậy đi, lão tử liền bồi các ngươi đi một chuyến. Như khi đó, Phi Tiết Bộ Lạc trở mặt, ta mặc dù cứu không được các ngươi, nhưng ta có thể chạy. Có thể đem bọn hắn chuyện xấu công chư tại thế. Cũng coi là các ngươi đòi lại một điểm công đạo. Đa tạ tiền bối. Gia Luật Mộng là đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, Thân Đồ Lôi vẫn là một cái siêu phàm sơ cảnh cao thủ. Lại nổi tiếng bên ngoài. Đông Dương thì là cười cười không nói gì. Cũng minh bạch Thân Đồ Lôi ý tứ. Hắn chỉ là tại báo ân cứu mạng thôi. Chờ lão tử ăn xong rồi lên đường. Thân Đồ Lôi chẳng những là ăn, còn muốn mang theo một chút trên đường ăn đồ ăn. Rời đi khách sạn, đánh xe vẫn như cũ là Gia Luật Mộng. Trong ba người, chỉ có chính nàng là có tu hành mang theo, lại thân thể không việc gì người. Đông Dương mặc dù thần hồn cường đại, nhưng thể nội không có chân nguyên. Nhục thân tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong không kiên trì được quá lâu. Mà Thân Đồ Lôi thân thể càng là suy yếu. Đương nhiên cũng không thể đánh xe. Trong xe, Thân Đồ Lôi là không có việc gì. Nhưng Đông Dương thì là như là quên hết mọi thứ tĩnh tọa. Thần hồn của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống liền có thể tu tập bổ thiên thuật. Tu bổ đan điền lỗ thủng. Muốn hoàn toàn đem đan điền tu bổ hoàn mỹ. Chỉ ít cần thời gian nửa năm. Đây là thần hồn của hắn so trước kia mạnh hơn duyên cớ. Bất quá. Tu bổ đến có thể chứa đựng dẫn nguyên đỉnh phong chân nguyên. Ngược lại là so trước kia nhanh hơn không ít. Ba ngày sau đó, một trận bão tuyết, để Đông Dương ba người không thể không tạm thời dừng lại. Tại một tòa dưới chân núi tuyết đào ra một cái sơn động. Tạm thời tránh. Trong sơn động, một đống lửa cháy hừng hực. Thân Đồ Lôi thảnh thơi nướng thịt. Gia Luật Mộng thì là đang đút ăn mấy cái tuyết khuyển. Mà Đông Dương thì là ngồi tại cửa hang, yên lặng nhìn xem phía ngoài bão tuyết, cùng tinh hải yên tĩnh tuyết dạ so sánh. Trước mặt phong tuyết càng thêm cuồng bão, nhưng nguy hiểm không đủ. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương thần hồn vậy mà ly thể, bay ra sơn động, bay vào cuồng phong bạo tuyết bên trong. Giờ khắc này, hắn mới càng thêm rõ ràng đi cảm thụ trận này phong tuyết cuồng bạo cùng băng lãnh. Tiểu tử, nên ăn cái gì? Thần Đồ Lôi gọi một tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến hắn không khỏi khẽ di một tiếng, nhìn kỹ một chút Đông Dương bóng lưng. Ánh mắt lập tức khẽ động. Tiểu tử này đang làm cái gì? Cho ăn xong tiết khuyển ra luật mộng trở lại đống lửa bên cạnh. Khẽ cười nói. Tiên sinh không phải chúng ta cực bắc chi địa người. Có lẽ là không có nhìn qua tuyết. Cho nên mỗi lần bão tuyết tiến đến thời điểm. Hắn đều sẽ rất nghiêm túc nhìn xem. Rất là mê mẩn. Hắn là từ trung thổ tới. Đúng. Chấm ngoặc kép. Một mình hắn. Đúng. Chấm ngoặc kép. Làm sao tới? Thần Đồ Lôi hơi kinh ngạc. Không có chân nguyên, coi như thần hồn tỉnh, cũng chỉ có thể xem như nửa cái người tu hành. Muốn vượt qua kia xa xôi khoảng cách, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thậm chí là không có khả năng. Không biết, tiên sinh nói hắn là bị vết nứt không gian tác động đến. Không hiểu thấu liền đến tới đây. Cái này sao có thể? Liền xem như nhập thánh cao thủ bị vết nứt không gian nuốt hết, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Đồ Lôi thần sắc khẽ động, thầm nghĩ, vết nứt không gian là có thể giết chết nhập thánh cao thủ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Vận khí tốt, người bình thường đều có thể tại vết nứt không gian bên trong sống sót. Chỉ là để lão tử hiếu kỳ chính là, tiểu tử này sao có thể đụng phải vết nứt không gian? Vật kia cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Thần Đồ Lôi thầm nghĩ một phen. Lời nói xoay chuyển. Nói, tiểu tử này không phải nhìn tuyết nhìn mê mẩn. Mà là có rõ ràng cảm ngộ. Cảm ngộ, gió tuyết này có cái gì tốt cảm ngộ? Ngươi không hiểu. Đối với một số người tới nói. Trong mắt người khác rất bình thường đồ vật. Có lẽ liền có thể đối có chỗ xúc động. Từ đó đốn ngộ. Cũng dẫn đến tự thân tu hành đạt được hoàn thiện, thực lực tăng nhiều, đây chính là yêu nghiệt. Thật, Thần Đồ Lôi cười cười. Đương nhiên, người biết người tu hành thiên phú có khác sao? Còn xin tiền bối chỉ giáo. Miễn cưỡng tinh thông tiền nhân sở học, đây là phổ thông người tu hành. Học tập tiền nhân sở học, có thể hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí Thanh Xuất Vu Lam chính là người tu hành bên trong thiên tài. Có dựa vào tiền nhân sở học, từ đó đi ra mình một con đường. Đây là tuyệt thế thiên tài. Còn nữa chính là hoàn toàn dựa vào mình. Mình lĩnh ngộ, mình sáng tạo, lại có thể khinh thường quần hùng. Đây là yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ vân hoang. Phổ thông người tu hành nhiều vô số kể. Thiên tài cũng không thiếu người. Nhưng tuyệt thế thiên tài lại là vạn người không được một. Về phần yêu nghiệt, càng là ngàn năm khó gặp. Nói như vậy, tiên sinh chính là yêu nghiệt rồi. Thần Đồ Lôi lắc đầu cười một tiếng. Khó nói, hắn không có chân nguyên. Cũng đã tỉnh hồn, lại thần hồn cường đại. Kiếm ý mạnh mẽ, tỉnh hồn đỉnh phong bên trong có thể cùng so sánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ dựa vào điểm này đến xem, hắn lại là yêu nghiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.